Không phải không có thiếu nữ Mông Cổ nào chú ý Tứ Bối Lạc Dận Chân, chỉ là nét mặt chàng còn lạnh nhạt hơn cả Dận Tự, làm người khác không có dũng khí tiến lên mời, dù sao không ai muốn mình bị từ chối. Nhưng vẫn có thiếu nữ Mông Cổ dũng cảm niềm nở nhảy tới trước bàn chàng, Dận Chân gõ gõ theo điệu nhà, không hề có ý định đứng lên. Thập Tam A Ca Dận Tường đứng lên cùng nàng nhảy múa, cô gái xinh đẹp cùng chàng trai anh tuấn. Dận Chân và Dận Tự từ trước tới giờ chưa từng có biểu cảm và thần thái giống nhau, nhưng hơi thở tản mát từ cơ thể lúc này khiến Vân Yên cảm thấy kinh sợ lại rất tương tự. Khang Hy chỉ nhìn thoáng qua, rồi tiếp tục cười cười nói chuyện với các vương công Mông Cổ. Đối với biểu hiện của Dận Chân và Dận Tự thì không để ý. Bữa tiệc tối bên đống lửa dần dần hạ màn, tất cả mọi người chuẩn bị quay trở về chướng nghỉ ngơi. Dù sao đi đường mệt mỏi cùng với bữa tiệc chào đón, chắc hẳn đêm nay sẽ ngủ rất ngon. Dận Tường đến bên người Dận Chân, thân mật khoác vai chàng, nghiêng đầu cười hỏi Vân Yên, thấy ta hôm nay nhảy thế nào? Vân Yên nhìn ánh mắt lấp lánh của Dận Tường, kính cẩn nói, nô tài tuy không hiểu lắm, nhưng đương nhiên thấy thập tam gia nhảy rất đẹp. Dận Tường cười, vậy bao giờ rảnh rỗi ta dạy ngươi nhé? Vân Yên sững sờ, còn chưa kịp đáp lại, chợt nghe thấy một tiếng ho nhẹ, Dận Chân đưa tay đỡ đầu, cổ đã đỏ ửng, hình như khi say rượu không thoải mái lắm. Vân Yên không còn nhớ tới phải trả lời Dận Tường, vội vàng vẫy tay ý bảo Tiểu Thuận Tử và Tiểu Ngụy Tử tiến lên đỡ chàng. Dận Tử và Thập Tứ A Ca Dận Trinh cách đó không xa cũng đi lên bắt chuyện. Bóng đêm bao trùm thảo nguyên, chỉ có ánh lửa bập bùng chiếu sáng khuôn mặt. Ánh mắt Dận Tử vẫn âm thầm khóa chặt Vân Yên, pha lẫn với men say rõ ràng, trong bóng đêm càng thêm càn rỡ, lướt qua từng tấc da trên khuôn mặt nàng, tựa hồ đang tìm kiếm dấu vết còn lại của nước mắt. Vân Yên cảm nhận được, hơn nữa còn rất mạnh mẽ. Nàng cố gắng để cơ thể mình đứng vững, chỉ là bàn tay đang bám vào Dận Chân bất giác bấu chặt hơn. Dận Chân cảm nhận được bắp thịt trên cánh tay mình hơi co lại, nghiêng đầu, cáo biệt bọn họ. Đoàn người cùng quay về nhà bạt. Dận Chân phất tay bảo Tiểu Thuận Tử và Tiểu Ngụy Tử lui xuống. Tiểu Thuận Tử nhìn Vân Yên, dùng tay ra hiệu nói y sẽ chuẩn bị nước để ra tắm rửa. Vân Yên gật đầu. Vân Yên dìu chàng ngồi trên giường, vừa ngồi xuống chàng đột nhiên đứng bật dậy, trọng tâm không vững. Vân Yên giật mình vội vàng đỡ lấy chàng, nhưng không đỡ được. Cơ thể cao lớn của chàng mất trọng tâm đổ ập xuống, dường như ôm trọn Vân Yên vào lòng, đầu gục xuống bên cổ nàng. Trong hơi thở của chàng mang theo hơi rượu rất nồng, hít vào thở ra đều phả lên trên cổ Vân Yên. Trong nháy mắt nàng run rẩy, hai bên tai thoáng cái đã đỏ bừng. Tứ gia, ngài muốn làm gì? Để nô tài hầu hạ. Vân Yên gắng hết sức đỡ lấy cơ thể cao lớn của chàng, khó khăn nói nhỏ. Nhưng chàng không đáp lại, chỉ có hơi thở đều đều tiếp tục phả lên cổ Vân Yên. Cảm giác tê dại ngứa ngáy từ hơi thở nóng hầm hập phả ra trên làn da nàng lan truyền đến từng ngóc ngách tế bào. Mỗi lần chàng thở ra là mỗi lần cơ thể Vân Yên run rẩy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 33, đêm trên thảo nguyên, 3, chiếc mũi nóng hầm hập dường như vô ý cọ lên cổ nàng, mang theo hơi thở đàn ông quen thuộc mà nóng rực, hòa lẫn trong đó là men rượu, quả thật vô cùng quyến rũ. Không có người phụ nữ nào đủ sức chống cự lại Dận Trận, cho dù là Vân Yên hàng ngày hầu hạ đã quá quen thuộc với động tác của chàng. Vân Yên đỏ mặt tía tai dùng sức nghiêng đầu mình cách xa hơi thở của chàng, muốn né tránh sự đụng chạm này. Nhưng khi nàng quay đầu đi, chàng lại áp xuống gần hơn, tựa hồ đã đổ cả người lên bờ vai gầy yếu của Vân Yên. Khoảng cách Vân Yên và chàng rất gần nhau, nàng bị ôm chặt trong lồng ngực của Dận Chân. Gò má áp lên bả vai chàng, chất liệu vải mềm mại mơn trớn làn da non nớt của Vân Yên. Hai bên tai nàng vang lên ong ong, nhẹ nhàng thử gọi chàng, nhìn sắc mặt hình như rất khó chịu, nhưng không thể hiện rõ ràng. Tựa như đang mơ màng khép hờ nửa con mắt, nửa tỉnh nửa mê thốt ra tiếng ừng từ cổ họng. Giọng nói gợi cảm như tiếng trẻ con đang hờn dỗi. Vân Yên đỏ mặt quay đầu đi, vừa lúng túng vừa không biết phải làm thế nào.

từng ly từng tí không dám qua loa, tỉ mỉ lướt nhẹ qua khuôn mặt, lòng bàn tay, gang bàn chân, dường như không có thiên trường địa cửu, cũng không phải sông cạn đá mòn, chỉ có trước sau như một. Màn đêm buông xuống, Vân Yên yên lặng cuộn mình trên nhuyễn tháp dưới chân chiếc giường lớn Dận Chân đang nằm, như một con thú bé nhỏ thu chặt mình lại. Tựa như chỉ có tư thế này mới có thể mang lại cho nàng một phần cảm giác an toàn. Có rất nhiều chuyện, không vì gì cả, cũng như không có người nào có thể biết hết ngọn nguồn mọi việc trên thế giới. Rất nhiều người bình thường, mang trong mình vận mệnh không thể vượt qua được. Mà nàng, sống trong thời đại này, không lối để đi, đành bằng lòng sống an tĩnh. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 34, tiếng kèn bắt đầu mùa săn ban đêm. Dận Chân ngủ không được ngon giấc, uống quá nhiều rượu nên nửa đêm sẽ cảm thấy nóng, vì vậy hất chăn ra. Chàng kéo cổ áo muốn cởi bớt cúc, nhưng kéo mãi không cởi được, chán nản thở hổn hển. Vân Yên, Vân Yên ngủ không sâu giấc, vội vàng đứng dậy đến bên cạnh chàng, mò mẫm trong bóng tối giúp chàng cởi cúc áo dưới cổ. Chàng hơi dẩu môi lên than vãn. Vân Yên bất đắc dĩ lấy cây quạt ở đầu giường, ban đêm trên thảo nguyên đâu còn nóng, xem ra là do tác dụng của rượu này chậm, chỉ có thể dỗ chàng đi vào giấc ngủ. Tứ gia, nô tài quạt cho ngài sẽ không còn nóng nữa, ngài ngủ đi ạ. Vân Yên ngồi bên cạnh chàng, không dám quạt mạnh, chỉ nhẹ nhàng quạt lên lồng ngực Dận Chân, rồi kéo chăn mỏng đắp lên bụng cho chàng. Dận Chân khẽ hừ một tiếng, giống như đứa trẻ không muốn đắp chăn. Tứ gia, chỉ đắp ở bụng thôi, nô tài sợ ngài sẽ cảm lạnh. Vân Yên nhỏ nhẹ vỗ về, cũng không biết chàng có nghe vào hay không. Dận Chân rầu rầu môi yên lặng ngoan ngoãn nghe theo. Vân Yên giúp chàng vén góc chăn, điều chỉnh lại gối dưới đầu, chậm rãi nhẹ nhàng quạt phe phẩy, hơi thở của chàng dần dần trở nên ổn định. Ngày hôm sau tỉnh lại, tất cả vẫn như bình thường. Tinh thần Dận Chân không bị ảnh hưởng bởi một đêm say rượu, Vân Yên vẫn cung kính hầu hạ như cũ. Chỉ là, có đôi khi Vân Yên vô ý chạm phải đôi mắt Dận Chân, cảm thấy trong ánh mắt chàng dường đang suy tư điều gì đó. Trái tim nàng trong nháy mắt muốn bật ra khỏi lồng ngực, nhưng nhanh chóng bị nàng ép xuống, không dám suy nghĩ quá nhiều, khuôn mặt cũng không thể hiện ra điều gì, an phận làm việc. Khang Hy thường gặp gỡ tất cả các vương công Mông Cổ trong trướng, các hoàng tử cũng thường tới đó tiếp khách cùng. Không quá mấy ngày sau, tin vui của thập A Ca Dận Nga và Đan Châu, con gái của quận vương Ô Nhĩ Cẩm Cát Lạt Phổ được truyền ra. Đan Châu được Khang Hy chỉ hôn cho thập A Ca Dận Nga làm đích phúc tấn, cũng coi như tất cả đều vui vẻ. Dù sao Mỹ Nam bát bối Lạc Dận tự mà Đan Châu liếc mắt cái đã nhìn chúng năm trước đã lấy cháu gái của An Thân Vương là Quách Lạc La Thị làm đích phúc tấn. Dù nàng có lấy hắn, cũng chỉ là chắc phúc tấn mà thôi. Huống chi, bát bối Lạc Dận tự dường như không mặn mà gì với nàng. Mẫu phi của thập A Ca Dận Nga là Ôn Hy Quý Phi. Ngoại trừ xuất thân của thái tử thì cũng coi như cao quý nhất. Bản thân hắn trời sinh anh tuấn phóng khoáng, rất hợp với tính cách của cô gái sinh ra trên thảo nguyên. Vân Yên vô tình nhìn thấy đôi tình nhân cùng cưỡi ngựa trên thảo nguyên, nụ cười hai người tỏa sáng tràn đầy sức sống và vui tươi. Trong lòng vừa cảm thấy vui mừng lại vừa cảm thán. Kỳ thật, người xưa từng nói hôn nhân phải môn đăng hộ đối, cũng không phải không có lý. Cặp đôi tiên đồng ngọc nữ có thân phận cao quý rất xứng đôi vừa lứa, nên nhận được lời chúc phúc. Chỉ có những người xứng đôi như vậy mới thích hợp ở bên nhau, không cần ngày nào cũng phải nghĩ tới củi gạo mỡ muối tương giấm trà, không phải suốt ngày cãi cọ chỉ vì tiền ăn cuối tháng. Vân Yên chỉ là một món đồ tùy thân của Dận Chân, Dận Chân đi đâu nàng theo đó, cả đời phải đứng phục vụ. Tứ bối Lạc gia chỉ hơi động lông mi, không cần mở miệng, Vân Yên đã phải ở đó chờ lệnh rồi. Đương nhiên chạm mặt các vị hoàng tử A Ca, thập tam thập tứ thì càng không phải nói. Bát bối Lạc Dận tự tất nhiên cũng có lúc gặp lại. Dáng vẻ Vân Yên hoàn toàn khác với đêm gặp được Dận tự ở ngoài trướng, xa lạ, khiêm tốn và trầm tĩnh. Dận tự vẫn khuôn mặt rạng rỡ, vẫn ấm áp như gió, vẫn nhận được sự hoan nghênh tán thưởng của già trẻ trai gái. Có đôi khi, ánh mắt của hắn lướt qua. Vân Yên cụp mắt xuống, dần dần làm quen. Vào ban ngày, nàng được nhìn rõ diện mạo Khang Hy. Thoạt nhìn ông ta trẻ hơn so với tuổi thật, dáng người được rèn luyện hàng ngày, nên khi ngồi cùng với các con trai cũng không kém là bao. Đế vương thở mạnh cũng toát nên phong độ tài trí của người tri thức, lại càng hòa hợp với con người ông ta, có thể nói phong tư bất phàm. Dung mạo ông ta không xuất sắc như Dận Tự, nhưng đôi mắt vô cùng tinh tường thâm thúy. Đường nét dáng người ông ta là tổng hợp tất cả các đặc trưng trên người các vị hoàng tử uy nghiêm nhất chính là khí chất của Khang Hy. Gần 40 năm làm đế vương, thế sự xoay vần, quốc gia chìm nổi, năm tháng lắng đọng trong hơi thở ông ta, ôm ấp tình cảm sâu lắng, mênh mông giống như biển khơi. Khi ông ta nói chuyện rất hiền hòa, thậm chí là thân thiết, không hề có sự nghiêm khắc, nhưng khiến người ta phải e sợ và kính trọng từ trong đáy lòng. Nội dung chủ yếu mỗi lần Khang Hy tuần du biên cương chính là lễ hội săn bắn mùa thu, một lần này cũng không ngoại lệ. Hôm nay Dận Chân dậy từ rất sớm, Tiểu Thuận Tử hầu hạ chàng rửa mặt rồi đi ra ngoài. Vân Yên lấy áo giáp từ dưới đáy hòm ra. Đây là lần đầu tiên Vân Yên giúp chàng thay áo giáp, nên chân tay lóng ngóng. Dận Chân đứng một bên vừa nhìn vừa hướng dẫn. Có đôi khi chính mình làm mẫu, Vân Yên dựa vào đó làm lại. Khó khăn mặc xong, toàn thân nghiêm trang, hoàn toàn khác so với hai dáng vẻ mặc thường phục và triều phục. Thật sự khó có thể hình dung Dận Chân mặc áo giáp. Áo giáp mặc trên người hoàn toàn làm tôn lên vóc dáng hoàn mỹ của chàng. Thân hình cao lớn, dáng người càng thêm bất phàm. Trong tay cầm roi ngựa, càng làm tăng thêm khí chất oai hùng đặc biệt. Chỉnh lại xong quần áo, Tiểu Thuận Tử và Tiểu Ngụy Tử dắt Truy Vân tới. Khi Vân Yên theo Dận Chân đến bãi săn, thấy các vị hoàng tử A-ca đều mặc áo giáp, tư thế oai hùng hiên ngang. Đặc biệt là bát bối Lạc Dận Tự, dung mạo hắn đẹp như vậy, áo giáp được mặc vào người, không chỉ là vẻ tuấn lãng không sao tả xiết, ngược lại còn có cảm giác mạnh mẽ thường ngày hiếm thấy. Người mãn không hổ là có được thiên hạ từ trên lưng ngựa. Khí thế và tư thế bọn họ khi mặc áo giáp cưỡi ngựa đứng bên cạnh các con cháu Thành Cát Tư Hãn một đời thiên kiêu không hề thua kém, thậm chí còn quyến rũ và phóng khoáng hơn. Khang Hy xuất hiện với một thân áo giáp màu vàng, phong thái khiến người khác không dám nhìn trực diện, trên đường đi tiếng cười sang sảng. Khang Hy khoát tay, tiếng kèn báo hiệu săn bắn mùa thu vang lên trong bãi săn, uy nghiêm mà hùng tráng, cơ hồ làm rung động tâm hồn. Một bát rượu đầy cùng uống cạn, mọi người cùng đồng thanh hô to, chúc đại thanh ta muôn đời hưng thịnh. Lễ hội săn bắn mùa thu chính thức bắt đầu. Nổi bật nhất chính là thập tam A-ca Dận Tường cưới một con ngựa quý màu trắng, thập tứ A-ca Dận Trinh cưới con ngựa màu đỏ rực như lửa và bát bối Lạc Dận Tự trên con ngựa cao lớn màu đen tuyền. Tứ bối Lạc Dận Chân cưới con ngựa Truy Vân màu nâu. Dáng vẻ không hề sợ hãi đón nhận ánh mắt chăm chú của người khác. Là con ngựa cực kỳ thông minh hiếm thấy. Thập tam A-ca Dận Tường và thập tứ A-ca Dận Trinh ở phương diện võ công được công nhận là xuất sắc nhất. Chẳng những tuổi tương đương nhau, mà kỹ thuật cưỡi ngựa bắn cung võ thuật cũng không thua kém. Tứ bối Lạc Dận Chân ở phương diện này chỉ tương đối, không có khả năng đặc biệt như tam A-ca Dận Trì, cũng không nổi trội. Nhưng rất ít người biết rằng, kỹ thuật cưỡi ngựa bắn cung võ thuật bát bối Lạc Dận Tự xuất sắc như thế nào. Kỳ thật những người được chứng kiến hắn cưỡi ngựa bắn cung đấu kiếm, đều giật mình biết thêm được sự mạnh mẽ và chuẩn xác không giống với dung mạo của hắn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 35, lễ hội săn bắn mùa thu. 1. Thanh thế lần đi săn này rất lớn, nguyên do vì Khang Hy cực kỳ hào hứng. Thời tiết sắp vào thu, vừa đúng là thời điểm thích hợp để săn hươu nai. Khang Hy rất thích săn nai, nhưng thích nhất là săn gấu. Vừa mới đến khoa nhị thấm, thì nghe thấy tin tức có bóng dáng gấu xuất hiện ở bãi săn vùng lân cận. Khang Hy lại càng thêm vui vẻ, chỉ chờ mùa săn bắn bắt đầu là chuẩn bị thể hiện tài nghệ. Vân Yên và Tiểu Thuận Tử, Tiểu Ngụy Tử cùng đám nô tài của các hoàng tử khác đều ở trong chướng nhỏ bên cạnh bãi săn hầu hạ chủ tử của mình.

đặc biệt là thân vương Đạt Nhĩ Hãn Ban Đệ và thập tam A-ca Dận Tường, thập tứ A-ca Dận Trinh. Có thể nhìn ra ông ta rất yêu thích hai đứa con trai ngang tuổi xuất sắc tài năng này. Vân Yên phát hiện con người thật của Khang Hy rất dí dỏm thú vị, tuyệt đối không phải là người hà khắc. Chính ông ta văn võ song toàn, thông hiểu cổ kim, tình cảm bao la nhưng không thiếu tinh tế. Đối xử với nhiều con trai như vậy nhưng lại có nhiều phương pháp khác nhau. Những hoàng tử vừa kính sợ lại vừa tôn sùng ông ta. Quả thật bầu không khí vô cùng hài hòa. Tiệc rượu kết thúc, mọi người đều tự về trướng của mình nghỉ ngơi. Dù sao vẫn còn hai ngày đi săn nữa. Lúc gần đi, thập tam A-ca Dận Tường lại chạy đến bên người tứ bối Lạc Dận Chân. Con mắt sáng long lanh gọi chàng, tứ ca. Để săn được một con hồ ly đỏ rực cực kỳ hiếm thấy nha. Để đưa cho Vân Yên để làm cho huynh một cái khăn quàng cổ được không? Dận Chân mỉm cười nhìn cậu ta nói, để giữ lại đi. Dận Tường hơi cau mày lại khẽ nói, tứ ca. Vừa cười vừa nhìn Dận Chân, cái này để dành cho tứ ca mà. Dận Chân không còn cách nào thương yêu vỗ vỗ bả vai cậu chàng. Dận Tường cười càng ngọt ngào. Vân Yên phát hiện mỗi lần cậu ta cười rộ lên, sẽ lộ ra một chiếc răng nanh nhỏ, cùng với đôi mắt màu hổ phách sáng long lanh, vô cùng đáng yêu. Một em trai đáng yêu như vậy, ai có thể không thương? Dận Tường nghiêng đầu nhìn Vân Yên bên cạnh Dận Chân, cười, xử lý xong tấm da ta sẽ sai người mang qua. Hoan Sinh trước mặt ta nói rất thích ngươi. Khuôn mặt Vân Yên đỏ ửng, vội vàng khuỵu gối hành lễ, nô tỳ tuân mệnh. Tạ ơn thập tam gia khích lệ. Đợi sau khi mọi người cáo biệt quay về trướng của mình, Vân Yên mới hầu hạ Dận Chân thay quần áo. Đêm nay chàng uống không nhiều lắm, hai gò má ngược lại còn hơi ửng hồng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 36, lễ hội săn bắn mùa thu 2, trích dẫn. Dận Chân tựa người trên nhuyễn tháp, Vân Yên khom lưng ngồi xổm xuống cởi cúc áo khoác ngoài trên người Dận Chân. Áo giáp dính sát vào người, Vân Yên có thể cảm nhận được hô hấp của chàng nhanh hơn so với bình thường. Vân Yên dừng lại một chút, cởi xong áo tiếp tục cởi xuống dây lưng, ngón tay vừa chạm đến dây lưng, bỗng nhiên bị Dận Chân đè chặt, Vân Yên ngẩng đầu lên nhìn. Gò má Dận Chân phếm đỏ, chàng nghiêng đầu nên không nhìn rõ sắc mặt, nói nhỏ, ta muốn tắm rửa, ngươi đi chuẩn bị đi, nước không cần quá nóng. Vân Yên ngẩn người. Lập tức cúi đầu nói vâng, rồi đứng lên ra ngoài chuẩn bị. Lần này trước khi đi ra ngoài, Vân Yên cực kỳ cẩn thận quan sát xung quanh, chắc chắn không có ai xuất hiện mới yên tâm chạy nhanh tới nhà bạt nhỏ của Tiểu Thuận Tử và Tiểu Ngụy Tử, bảo mọi người chuẩn bị thùng tắm và nước ấm. Tiểu Thuận Tử đau khổ nói những lần đi săn mùa thu này là những ngày khổ cực nhất, ngày mai vẫn phải tiếp tục nữa. Trên thảo nguyên đâu có thể so được sự thoải mái khi ở nhà. Nước nóng ở đây cũng rất quý giá, mọi người vội vàng tất bật chuẩn bị. Một lúc sau thì tất cả đã xong, một vài người nâng thùng gỗ lên chuyển tới nhà bạt lớn, đặt thùng gỗ ở một góc trong phòng ngoài, sau đó đi ra ngoài. Rèm ở phòng trong và phòng ngoài được kéo xuống, Dận Chân ở bên trong không đi ra, cũng không lên tiếng. Bước chân của Vân Yên dừng lại, rồi nhẹ nhàng đến gần gọi, tứ gia. Bên trong vang lên tiếng trả lời khàn khàn, Vân Yên mới nhẹ nhàng xốc rèm đi vào. Chàng dựa nửa người vào nhuyễn tháp, Vân Yên hay nằm ngủ, dây lưng và quần ngoài đã cởi hết ra, mồ hôi trên dán lấm tấm, hàng lông mi hơn run khiến lòng Vân Yên nhói lên, nhưng nàng nhanh chóng đè tâm trạng mình xuống. Vân Yên ngồi xổm dưới người chàng, nhẹ nhàng nói tứ gia, nước đã chuẩn bị xong rồi ạ. Hai mắt Dận Chân vẫn khép, ừ một tiếng. Một lát sau hàng lông mi khẽ động mở mắt ra, trong đôi mắt dập dềnh dao động như gợn sóng lan tỏa thành từng vòng tròn, chàng chậm rãi nhổm người dậy, đứng lên đi ra phòng ngoài. Vân Yên dõi theo bóng lưng chàng biến mất sau tấm rèm, mới xoay người xếp gọn áo khoác ngoài và áo giáp chàng cởi ra, rồi lấy quần áo mặc trong hòm để chàng thay sau khi tắm đặt trên nhuyễn tháp. Sau đó cẩn thận trải lại giường chiếu, trải xong suy nghĩ một lúc. Rồi đốt hương lấy từ trong hòm để làm đầu óc tỉnh táo hơn. Bên tai nghe thấy tiếng nước ở bên phòng ngoài, trong đầu bỗng nhiên hiện lên cảnh trong mơ hôm qua. Rất nhiều người nằm mơ ngày hôm sau tỉnh lại đều quên hết tất cả, nhưng một lúc nào đó sẽ đột nhiên nhớ lại một vài đoạn vụn vặt. Vân Yên giờ phút này chính là như thế. Trong đầu nàng hiện lên hình ảnh Chu Duệ Đình đã lâu không gặp và những ký ức ở đời trước. Chiếc điện thoại lạnh như băng, tiếng phụ nữ thở hổn hển. Chu Duệ Đình trong đêm đứng trước đèn giao thông phủ thêm áo khoác cho nàng. Có chắc Phúc Tấn Lý Thị cho Xuân Nhạn một cái bạt tai, nói nàng ta chỉ là một con gái của một gia đình tiện tịch thấp kém, đến tư cách làm nha hoàn thông phòng cũng không có. Nhìn thấy mà hoảng hốt, Vân Yên giống như bị kim châm co bả vai lại, trái tim bỗng nhiên cảm nhận được nỗi đau đớn sâu sắc trong từng ngóc ngách. Những đoạn ký ức ngắn ngủi, con người và hình ảnh kiếp trước và kiếp này, lồng vào, chồng chất lên nhau, rồi trộn lẫn vào với nhau một cách quỷ dị. Đau đớn như vậy, giống lúc khi nàng xuyên không, thời khắc khi cơ thể này ngược dòng thời gian. Không biết đã qua bao lâu, cơn đau kỳ dị này mới từ từ qua đi. Vân Yên giật mình tỉnh lại, nghe thấy giọng nói Dận Chân truyền ra từ phòng ngoài. Vội vàng hồi phục tinh thần lên tiếng trả lời, nàng mới nhận ra giọng nói của mình hơi khàn khàn. Vân Yên ngừng lại, biết chàng đã tắm xong. Cúi người cầm quần áo lót trong trên giường rồi xốc rèm ra ngoài, thấy Dận Chân vẫn tựa người vào thành thùng gỗ, nước đã hoàn toàn lạnh. Nhẹ nhàng đặt quần áo xuống, tắm rửa xong bước ra ngoài mặc quần áo. Vân Yên thấy sắc đỏ trên gò má chàng không còn, thầm nghĩ có lẽ chàng đã khát rồi, rồi cung kính bưng nước ấm cho chàng uống, uống xong đặt chiếc cốc ở đầu giường, hầu hạ chàng lên giường ngủ. Vân Yên mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, đợi cho đến khi nàng nằm trên chiếc giường nhỏ, bên tai cũng truyền đến tiếng hít thở đều đều của Dận Chân, tựa như đã ngủ say. Nàng mới nhận ra hình như mình bị hạ đường huyết. Ngay cả lòng bàn tay cũng hơi run lên. Ngày thứ hai đi săn vẫn như bình thường, Khang Hy vẫn tiếc nuối nói không gặp được gấu. Trong bữa tiệc tối, may mắn ông trời nghe được lời cầu nguyện của Vân Yên, Khang Hy cũng không bồi bổ cho các vị khác, cũng không ban rượu máu hươu đại bổ. Mọi người đều an ổn quay trở về nhà bạt của mình nghỉ ngơi. Ngày thứ ba, ngày săn bắn cuối cùng, tất cả mọi người đều vui vẻ. Vân Yên cùng với các hạ nhân khác đều ở trong trướng bên cạnh bãi săn chờ chủ tử của mình về. Hoan Sinh theo sự dặn dò của Thập Tam còn đặc biệt cầm theo da cáo đỏ đã được xử lý xong. Vân Yên nhìn thấy da cáo, không dám dùng tay sờ vào. Nàng quả thật có một vài hiểu biết về loại da này, màu lông thật sự quá đẹp, màu đỏ như lửa rực rỡ chói mắt, hoàn toàn tinh xảo hoàn hảo. Phối hợp với con người như chàng càng làm tăng thêm khí chất. Có thể nhìn ra Thập Tam cực kỳ sùng bái vị tứ ca của cậu chàng. Bộ da này thật sự rất hợp với con người ấy. Bởi vì Vân Yên không biết làm đồ thủ công, nên rất khiêm tốn hỏi Hoan Sinh cách làm khăn quàng cổ như thế nào. Đặc biệt hỏi tỉ mỉ cách làm bao tay. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Mắt thấy phía tây mặt trời đang dần dần lặn xuống. Gió từ từ nổi lên báo hiệu thời tiết đang thay đổi. Vân Yên nói muốn trở về nhà bạt lấy áo khoác ngoài sợ Dận Chân lúc quay về sẽ lạnh. Tiểu Xuyên Tử nói cũng về lấy thêm áo cho Thập Tam. Tiểu Thuận Tử cười nói đúng lúc muốn cùng đi với Tiểu Xuyên Tử. Những chuyện chạy vặt thế này để y về lấy là được rồi. Vân Yên và Hoan Sinh sau khi tiễn bọn họ vừa mới bước vào trướng, chợt nghe phía xa xa vang lên tiếng thú gầm mạnh mẽ, khiến người khác sởn gai ốc. Hoan Sinh sợ tới mức thoát cái bổ nhào vào ngực Vân Yên. Da đầu Vân Yên cũng tê dần. Đây là tiếng gấu. Tiếp theo là tiếng hỗn loạn xa gần. Phía xa xa một vài tên thị vệ đang chật vật dìu một người đầy máu xông vào trướng. Gã sai vặt, nha đầu xung quanh dường như đều bị dọa sợ. Bãi săn lập tức trở nên hỗn loạn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 37, lễ hội săn bắn mùa thu. 3. Trích dẫn. Vân Yên và Hoan Sinh bị đám đông đẩy sang một bên, nàng có thể cảm nhận được Hoan Sinh trong ngực mình đang run rẩy, chính bản thân nàng cũng đang chìm trong nỗi sợ hãi. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh, ngay cả thị vệ đứng canh gác trước trướng cũng vội vàng cấp bách tập hợp chuẩn bị đi cứu viện. Vân Yên vừa vỗ nhẹ sống lưng của Hoan Sinh, vừa ổn định lại tâm trạng của mình, đồng thời một suy nghĩ lóe lên trong đầu nàng. Người bị thương là ai? Liệu có phải là một cảm giác nguy hiểm quen thuộc đột nhiên xuất hiện, giống như với kiếp trước. Người bên cạnh nàng, từng người một biến mất, chỉ để lại một mình nàng bơ vơ không đường để đi, không nhà để về. Vân Yên buông Hoan Sinh ra chạy như bay đến đám người, lách người xuyên qua đám gã sai vặt và nha hoàn lớp vải trên vai Cửu A Ca Dận Đường đã bị xé nát. Máu tươi từ miệng vết thương sâu hắm tràn ra, anh ta nửa nằm trên tháp. Bọn hạ nhân đang vội vàng băng bó cho anh ta. Khuôn mặt anh ta tái nhợt, đôi môi trắng bệch, có cảm giác như giảm bớt đi sự cao ngạo anh tuấn hàng ngày. Dận Đường cau mày nâng nửa con mắt lên, trùng hợp nhìn thấy một tiểu nha hoàn bình thường gầy gò đang lách qua đám đông đi vào. Nàng giống như một thú nhỏ đầu tóc bù xù, trong đáy mắt tràn ngập hoảng sợ, rồi tự ép mình phải bình tĩnh. Cô gái này là ai? Hình như là nha hoàn của lão tứ. Vân Yên chen chúc trong đám người cuối cùng cũng mơ hồ nhìn thấy gương mặt của Cửu A Ca Dận Đường, trong nháy mắt thở phào nhẹ nhõm không hề che giấu. Nàng nghe thấy tiếng trái tim mình đang đập bình bịch, không phải là tứ gia, may mắn là không phải. Dận Đường đúng lúc nhìn thấy biểu cảm thay đổi trên khuôn mặt của tiểu nha hoàn, nếu không phải anh ta bị thương không đứng lên được, thì chắc chắn ngay lập tức sẽ bóp chết nàng. Đây chính là tình cảnh anh ta bị thương, nhưng trước mặt anh ta lại có người biểu lộ khuôn mặt hạnh phúc, may mắn không phải là người ấy. Cho dù là thánh nhân cũng không rộng lượng được như vậy. Tuy nhiên Vân Yên cũng cảm thấy Cửu A Ca Dận Đường bị thương cũng rất đáng thương, nhưng có vẻ như không có vấn đề gì lớn. Không để ý đến sắc mặt của Dận Đường, Vân Yên cúi đầu rời khỏi đám đông. Trong đầu đã vang lên ong ong. Hoan Sinh tiến lên, gấp gáp hỏi, là ai bị thương? Không phải là thập tam gia của chúng tôi chứ? Môi Vân Yên trắng bệch, vỗ vỗ bả vai cô bé, cô yên tâm đi, không phải thập tam gia, là Cửu gia. Chắc là không có vấn đề gì lớn đâu. Tiếng gầm rú khiến người ta sởn da gà lại vang lên ở phương khác. Cảm giác man dợ mang theo mùi vị mưa máu gió tanh từ khoảng cách xa ập đến. Vân Yên và Hoan Sinh đứng trước cửa chướng, dường như toàn thân đều run rẩy. Rốt cuộc thì có bao nhiêu con gấu vậy? Khang Hy không phải muốn săn một con, mà muốn cả một hang ổ. Thật sự đã xảy ra chuyện rồi. Lúc này, Vân Yên bỗng nhiên nghe thấy tiếng vó ngựa, là một con ngựa xinh đẹp màu hạt dẻ cao to xé gió phi nước đại đến. Hí dài một tiếng, dừng lại dậm chân tại chỗ, lỗ mũi thở phì phò. Trên người có cả vết máu lẫn vết thương. Khi Vân Yên nhận ra Truy Vân, cả tinh thần lẫn tâm trạng đều bị kích động, sắc mặt thoáng cái trở nên tái nhợt, vội vàng chạy tới. Trên cổ con ngựa màu hạt dẻ có một vết thương rõ ràng, vẫn còn rớm máu, trên yên ngựa không một bóng người. Vân Yên trợn mắt nhìn yên ngựa trống không, tại sao Truy Vân lại tự mình chạy về? Dấu hiệu báo hiệu trước này khiến Vân Yên nghẹt thở. Tứ gia đâu? Tứ gia ở đâu rồi? Tim Vân Yên bắt đầu run lên, trong mắt Truy Vân tràn đầy kinh sợ, đau đớn và nôn nóng, không ngừng đá chân, liên tục hí to. Vân Yên quay đầu xông vào chướng, nàng không biết tìm ai. Thị vệ đều đã bị điều đi, biết tìm ai bây giờ đây? Chờ thị vệ về, chờ mọi người về cùng tìm tứ gia. Không, không kịp mất. Trong lòng nàng vô cùng hoảng loạn. Nhưng nàng buộc mình phải tỉnh táo lại. Nàng cắn mạnh môi mình, máu tươi chảy ra, đau đớn truyền tới não bộ khiến nàng bình tĩnh hơn. Trong nháy mắt nàng lóe ra một ý định. Vân Yên quay đầu giữ chặt cánh tay Hoan Sinh bên cạnh. Bữa trưa còn thừa phô mai không? Còn không, nhanh lấy một túi cho tôi. Hoan Sinh dường như bị dọa đến ngây ngốc, liên tục nói đi lấy. Xa xa, tiếng dã thú gầm thét lúc ẩn lúc hiện. Những hình ảnh Dận Chân, máu tươi, gấu có lẽ đang giằng co hỗn loạn trong đầu Vân Yên, khiến nàng không thể nào kiềm chế được nỗi sợ hãi. Nàng lấy túi nhỏ đựng đầy phô mát từ tay Hoan Sinh, đặt một ít vào lòng bàn tay, còn lại thì đeo trên thắt lưng. Kéo cánh tay Hoan Sinh nói, Hoan Sinh, cô nghe tôi nói này, nếu như thị vệ của thập tam gia hoặc của ai đó trở về, cô nói cho bọn họ biết. Tứ gia e rằng bị gấu tấn công rồi, tôi đi theo Truy Vân tìm đường, trên đường tôi sẽ giải phô mát làm ký hiệu, phải nhanh chóng đuổi kịp đấy. Từ khi xuyên đến Triều Thanh, nàng chưa bao giờ nói một câu dài như vậy với người ngoài. Hoan Sinh hoảng sợ gật đầu, nhớ rồi, chị Vân Yên, chị nhất định phải cẩn thận đấy. Vân Yên không còn tâm trạng để ý, quay đầu chạy về phía Truy Vân, nàng vỗ cổ Truy Vân, ngừng thở nhẹ giọng nói bên tai nó, Truy Vân, tất cả đều nhờ mày, dẫn ta đi. Thiên Lý Mã đều nhận chủ. Truy Vân là một con ngựa, trừ Dận Chân ra thì không ai có thể cưỡi nó. Nó hoàn toàn không để người khác ngồi lên lưng mình. Đây là sự thật là tất cả mọi người trên dưới tứ phủ đều biết. Thời gian tiếp xúc giữa Vân Yên và Truy Vân không dài lắm, vì nàng thường ngày đều ở trong thư phòng. Có lẽ trên người Vân Yên cũng nhiễm một phần mùi hương của Dận Chân, cho nên bình thường Truy Vân không bài xích nàng. Vân Yên không có thời gian suy nghĩ liệu leo lên có bị nó hất cho ngã gãy cổ hay không, mà thay vào đó đối mặt với lưng ngựa cao như vậy, nàng phải suy nghĩ xem làm thế nào để trèo lên. Vân Yên cố gắng dẫm lên bàn đạp, đối với nàng thì độ cao này rất cao. Hoan Sinh chạy đến giúp nàng, cũng cố gắng hết sức nhưng không làm được gì. Vân Yên vội vàng nghỉ chạy vào trong chướng gọi người giúp. Có lẽ Thiên Lý Mã cực kỳ hiểu ý người. Một điều kỳ lạ đã xảy ra lúc này, Truy Vân khuỵu đầu gối hai chân trước xuống, hạ thấp cơ thể. Vân Yên mở to hai mắt nhìn, chân tay loạn cào cào vội vàng trèo lên, kéo dây cương. Truy Vân đứng dậy, nâng chân lên bắt đầu phi nước đại. Vân Yên nghiêng ngả suýt ngã khỏi ngựa, nắm chặt dây cương nằm dạp trên lưng ngựa. Không quên cách một đoạn đường thì giải ký hiệu, nàng chật vật như sắp rơi khỏi lưng ngựa. Tất cả kiên trì nàng đều đặt vào hai chữ niềm tin. Có trời biết rằng, đây chỉ là lần thứ hai Vân Yên cưỡi ngựa. Lần thứ nhất, là trong hoạt động cưỡi ngựa Chu Duệ Đình tổ chức để tiếp đãi khách hàng. Khi một người không còn khả năng để suy nghĩ, thì đó là khi người ấy dũng cảm nhất. Vân Yên lúc này cũng chính như vậy, nàng không biết hiện tại mình đang chạy trên con đường nào. Trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ, phải tìm được Tứ Gia. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 38, lễ hội săn bắn mùa thu. 4. Trích dẫn. Truy Vân phi nước đại vào trong rừng, cành lá xào xạc lướt qua bên người. Mái tóc Vân Yên đã sổ tung, bàn tay nắm chặt dây cương đã trắng bệch, nhưng nàng không cảm thấy đau đớn. Trong đầu nàng bây giờ chỉ tập trung giải ký hiệu và cố gắng hết sức để không ngã khỏi lưng ngựa, tự nhủ rằng chỉ một lát nữa thôi. Một lát nữa thôi là ổn rồi. Bỗng nhiên, chạy đến một góc sâu trong khu rừng, Truy Vân hí dài một tiếng rồi đột ngột ngừng vó ngựa. Vân Yên không kịp phản ứng lại, bay từ trên lưng ngựa xuống thế giới trước mắt. Vân Yên ngả nghiêng quay cuồng, nàng ngã rối rụi trên bãi cỏ trong rừng. Cũng may bãi cỏ không quá cứng, nếu không chắc chắn hôm nay nàng sẽ phải bỏ mạng ở đây. Vân Yên có thể cảm nhận được cơn đau từ cánh tay trái và xương sườn lan đến. Nàng nằm sấp trên bãi cỏ, ngẩng đầu lên cố gắng kiềm chế lại cơn đau, dùng hết sức bình sinh để bò dậy, nhưng hình như tay trái bị gãy xương, mồ hôi túa ra từ trán nàng.